Trở về làm thiên tài. Chương 31, ai đó cũng cosplay giống Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 2 giờ chiều, những người từ bên ngoài quay trở lại học viện. Các lớp và câu lạc bộ tiếp tục tiếp đón họ đến tận 4 giờ chiều vì sẽ có buổi ca nhạc được tổ chức tại học viện lúc 6 giờ chiều nên các lớp và các câu lạc bộ đã dọn dẹp dần gian hàng của mình để họ vẫn có thể tham dự. Riêng lớp của Long vì Long đã làm gian hàng thành như chương trước đã kể nên những thành viên trong lớp cậu ta không tài nào dọn dẹp được. Khi buổi ca nhạc bắt đầu, họ vẫn mặc cả bộ cosplay, chỉ kịp trang điểm lại sao cho đẹp và để gian hàng ở đấy để tham gia. Các lớp cứ theo lượt lên biểu diễn các tiết mục của mình sau lời chào và lời giới thiệu của người dẫn chương trình. Ai trong đó cũng đều hát rất hay, nhảy rất đẹp, còn các câu lạc bộ thì trình diễn những thứ mà họ đã tập từ những ngày trước, rất đặc sắc. Ban tổ chức sắp xếp các lớp và các câu lạc bộ biểu diễn tiết mục luân phiên xen kẽ nhau để không gây nhàm chán cho người xem. Lớp Long được xếp vào hát giữa chương trình ngay sau màn thể hiện hết sức tuyệt vời của câu lạc bộ Taekwondo. Khi đến lượt vì là hát đơn ca trước mà đơn ca lại là do Long hát, cả lớp mới để ý rằng cậu ta không có đến nên lớp trưởng lớp cậu ta nhờ người khác trong lớp lên thay nhưng không một ai lên vì ai cũng ngại hát trước đám đông. Cả lớp chợt nhớ lại lời lúc trước Long nói sẽ trả thù cả lớp. Ai nấy cũng đều hối hận khi để tên cậu ta vào trong danh sách. Lớp trưởng lớp Long định lên sân khấu để hát thay cho Long thì bỗng nhiên, một người mặc bộ đồ cosplay nhân vật nữ trong bộ truyện mà Long yêu thích bước lên sân khấu. Cả lớp bất ngờ tưởng người đó là Ly nhưng không phải, Ly vẫn đứng dưới khán đài. Người đó nói với toàn thể mọi người trong đêm nhạc rằng đã được Long nhờ lên đây hát thay đơn ca và song ca còn cậu ta thì vẫn đặc nằm trong bệnh viện. Người dẫn chương trình thấy vậy thì xin ý kiến của ban tổ chức xem ý của họ như thế nào. Họ nói rằng không muốn cho lớp Long biểu diễn nhưng được mọi người dưới khán đài liên tục hò reo nhất trí với ý kiến của người này. Thấy thế ban tổ chức và người dẫn chương trình không còn cách nào khác ngoài đồng ý để cho người đó hát. Ly định chạy lên hỏi nhưng nhạc đã lên. Cô ấy đành phải thôi và đợi đến lúc xong ca thì sẽ hỏi. Tuy rằng người này hát nhạc vàng nhưng lại nghe rất hay nên mọi người bên dưới cổ vũ rất nhiệt tình còn Ly thì luôn lườm người đó như cái cách mà cô ấy lườm Long. Hát hết phần đơn ca mọi người ở dưới vỗ tay, hò reo. Người này cúi đầu cảm ơn mọi người và mời người hát song ca cùng Long lên trên sân khấu để hát. Ly đứng dậy bước lên, định hỏi người đó là ai. Tại sao Long lại nhờ người đó đến giúp thì nhạc đã nổi lên. Ly phải dừng lại, cô tức giận mà không làm gì được và đành phải hát cùng người này. Người đó bắt đầu cất tiếng hát, mọi người bên dưới ồ lên vì người này hát bằng giọng đàn ông. Ly thì ngạc nhiên khi nghe giọng hát vừa lạ vừa quen này. Đang hát đến giữa bài. Người đó đột nhiên cầm quần áo ném sang một bên, cởi bộ tóc giả xuống đã để lộ thêm một bộ tóc giả khác màu đen và thay đổi luôn đôi guốc thành một đôi giày đen bóng. Bên trong, người này mặc trên mình một bộ y phục cũng là màu đen và là đồ cosplay. Đó là ai thì chắc mọi người đều biết đó chính là nam chính của bộ truyện mà Long yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong đêm nhạc đều vô cùng bất ngờ khi thấy người đó vừa hát vừa thay đổi trang phục ngay trên sân khấu. Mới đầu họ tưởng người này là con gái vì thấy người đó cosplay nhân vật nữ nhưng bây giờ thì họ biết người này lại là trai giả gái. Ly đứng bên cạnh cũng không khỏi bàng hoàng. Đến đây thì các bạn cũng biết đó là ai rồi chứ gì, đó chính là Long. Tôi đã trở lại rồi đây, tác giả có thể nghỉ tay được rồi, tôi có thể hát được cả hai là giọng nữ và giọng nam cũng giống như bố tôi nhưng bố tôi hát hay và giống hơn tôi nhiều. Ly chắc cũng biết đó là tôi rồi. Cô ấy vừa hát vừa chăm chú nhìn tôi. Ly bước đến gần tôi nói nhỏ khi xuống sẽ chết với cô ấy. Tôi cười rồi nói tôi đang trong bộ cosplay chồng tương lai của nhân vật nữ mà cô ấy đang cosplay thì sao phải sợ. Ly để ý kỹ lại thì đúng thật. Cô ấy cười và nói mùi của tôi không hề hôi như những người khác. Tôi có mùi rất thơm, giống với câu thoại mà khi nữ chính lần đầu gặp nam chính trong bộ truyện. Cách chương.